Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1218, nhắm vào đệ tử Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh vực đạo ma đồng nguyên lặng lẽ giải phóng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen bao phủ bầu trời, khói đen cuồn cuộn lấy cả bầu trời, cho người ta một loại cảm giác vô cùng uất ức. Gió mạnh gào thét, màu sắc thiên địa thay đổi, rất nhiều đệ tử Kiếm Sơn chứng kiến cảnh này, đột nhiên cả mặt tái nhợt. Lĩnh vực đạo ma của Lâm Mang mặc dù chưa hoàn toàn biến đổi thành một phương thiên địa đích thực, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến những đệ tử bình thường này rồi. Chỉ trong tích tắc, tâm ma của hơn vạn đệ tử đã bị khơi dậy, trở nên điên cuồng, khát máu. Rất nhiều người thậm chí hạ thủ với cả đồng môn bên cạnh mình, không một chút dấu hiệu nào. Nhiều người căn bản không kịp phản ứng đã bị đồng môn dùng kiếm chém chết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, khiến mọi người càng điên cuồng hơn. Bất kỳ một võ giả nào cũng đều có tâm ma, chỉ có điều bình thường có thể đè nén được dục vọng của bản thân, kiềm chế được sự xuất hiện của tâm ma. Bây giờ rơi vào thần thông lĩnh vực của Lâm Mang cũng tương đương với việc mở ra xiềng xích này, càng phóng đại dục vọng tâm ma của bọn họ lên nhiều lần. Sức mạnh này trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần của mọi người, không thể phòng bị được. Những bóng đen lần lượt từ từ ngưng tụ sau lưng mọi người, vẻ mặt dữ tợn. Khóe miệng dường như còn nở một nụ cười tà ác, vô cùng kỳ lạ. Độc Cô Kính Vũ sắc mặt đột nhiên đổi sắc, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt phủ đầy tơ máu đỏ tươi. Lâm Mang, không ngờ một nhân vật như ngươi cũng dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Kiếm Sơn đã bỏ ra cái giá rất lớn để bồi dưỡng những đệ tử này, hiện tại coi như bỏ đi hết rồi. Độc Cô Kính Vũ vẻ mặt giận dữ, cơn giận trong ngực như một ngọn núi lửa phun trào dữ dội. Thù này không đội trời chung. Độc Cô Kính Vũ gào thét giận dữ, buông lại một câu, nhưng không nán lại lâu nữa, điều khiển thần kiếm định rời đi. Ma khí trên người mọi người như thủy triều ùa về phía Lâm Mang. Đạo ma đồng nguyên không chỉ đơn giản là đạo ma đồng nguyên, đồng thời cũng có thể hóa đạo thành ma. Ở trạng thái nhập ma, sức mạnh của hắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Vô số ma khí tinh thuần tràn vào nhát đao này của Lâm Mang. Pháp tướng nguyên thần sau lưng được ma khí phò trợ, giống như một vị ma thần đích thực. Pháp tướng ma thần trong chớp mắt như cao vút lên, giống như ngọn núi cao vút mọc lên từ lòng đất. Đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra uy thế kinh người. Chân hỏa thuần dương dưới sự nhiễm bẩn của ma khí, giờ đây giống như lửa địa ngục vậy. Uy thế này kinh thiên động địa, rất nhiều người lén ẩn nấp quan chiến đều lần lượt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Mang bước một bước rồi chém ra một nhát đao. Sức mạnh mang theo trong nhát đao này khiến mọi người run rẩy. Những bóng ma đen kịch gào thét dữ dội hòa vào nhát đao này, đao thế tăng mạnh. Độc Cô Kính Vũ sắc mặt đại biến, đặt chân vào cảnh giới võ tiên bấy lâu nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy cảm giác tử vong lại rõ ràng như thế này. Ánh đao trong chớp mắt đã đến, nuốt chửng tất cả. Kiếm quang vỡ vụn, kiếm trận do năm người lấy khí huyết kết ra tan vỡ trong chớp mắt, thân thể trong nháy mắt bị ma khí xâm chiếm, xé nát. Vẻ mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc và không cam lòng, rồi từng chút một tiêu tan, đao thế không giảm mà còn tăng. Độc Cô Kính Vũ nghiến răng, trực tiếp dùng kiếm rạch lòng bàn tay mình, để mặc máu tươi thấm đẫm thân kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thụ máu tươi của Độc Cô Kính Vũ, thần kiếm trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, trở nên vô cùng chói lọi. Dùng thân mình nuôi kiếm, đây là cấm thuật ít người trong Kiếm Sơn tu luyện. Cấm thuật này được xếp vào hàng cấm thuật bởi vì cấm thuật này lấy kiếm làm chủ, kiếm vẫn luôn nằm trong tay kiếm khách. Nhưng cấm thuật này lại biến bản thân thành nô bộc của kiếm, dùng tinh khí thần của bản thân để nuôi dưỡng kiếm. Độc Cô Kính Vũ lúc này cũng từ bỏ việc chạy trốn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết Lâm Mang. Khi máu tươi hoàn toàn thấm đẫm thần kiếm, phía sau Độc Cô Kính Vũ đột nhiên xuất hiện một bóng người hư ảo. Bóng người này bước một bước, dường như thay thế Độc Cô Kính Vũ, nắm lấy thanh kiếm trong tay hắn ta, ảo ảnh nắm kiếm, một kiếm chém tới. Trong nháy mắt, mái tóc đen của Độc Cô Kính Vũ trở nên trắng xóa, khuôn mặt già nua, khí huyết trôi đi, ngay cả nguyên thần cũng bị một kiếm này hấp đi quá nửa. Dưới một kiếm này, thiên địa vỡ nát, núi tan vỡ. Kiếm sơn sừng sững ở trung vực hàng ngàn năm sụp đổ, trời long đất lở. Vô số kiếm mang xuyên thông trời cao, thẳng vào tận trời xanh ngàn dặm. Luồng kiếm khí đáng sợ này, cách xa hàng ngàn dặm cũng có thể cảm nhận rõ. Giang, âm, sức mạnh của một đao một kiếm va chạm với nhau lập tức làm nổ tung toàn bộ. Hư không, thậm chí khiến cho không gian xung quanh cũng run rẩy, hóa thành. Cơn bão nguyên khí vô tận cuồn cuộn, giống như diệt thế vậy. Cách Chương.